Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, nổ hướng tại ma pháp giới gió đông 21. Biết được hiện thực thế giới, chỉ là phim truyền hình mô phỏng hóa thế giới, Vương Húc liền cho mình định cái lâu dài mục tiêu, tìm kiếm hư giả phía sau chân thực, về phần lúc nào có thể tìm tới. Vương Húc cũng không biết, bởi vì con đường phía trước từ từ, ai có thể nói khẳng định, coi như tìm cho mình chút chuyện làm đi. Nhoáng một cái, 3 ngày đi qua, Vương Húc vẫn cho là Voldemort sẽ tìm đến hắn, nhưng Voldemort từ đầu đến cuối không có tới, ngược lại để hắn chờ đến một cái không nên tới người. Giáo thủ, rất lâu không thấy, cửa phòng bị đẩy ra. Đầu tóc rối bời, hơi có vẻ chật vật Harry đi đến. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Harry cũng thật bất ngờ, mở miệng nói, ngươi không trốn ở Phượng Hoàng xã bảo hộ bên trong, chạy thế nào đến Hogwarts tới? Ta là tới tìm ngài tìm kiếm trợ giúp. Hôm qua chúng ta âm thầm bày ra, đánh bất ngờ tử thần thực tử chiếm cứ Malfoy trang viên. Đáng tiếc vẫn là không thể giết chết đại xà Nabgis. Hiện tại, Hắc Ma Vương đi đến cái nào đều mang nó, để ám sát trở nên càng phát ra gian nan. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Harry đi tới, một mặt thành khẩn nhìn xem hắn. Lam Bảo Thạch đôi mắt bên trong tràn ngập dã rời. Vương Húc không có đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là nhìn một chút Harry sau lưng, hỏi: Phượng Hoàng xã cứ yên tâm để ngươi một cái người đến. Ngày hôm qua chiến đấu rất khốc liệt, rất nhiều người đều thụ thương. Phượng Hoàng xã tình cảnh càng phát ra gian nan, ta chỉ có thể đơn độc hành động. Harry ảm nhiên cúi đầu xuống. Malfoy trang viên là tử thần thực tử cứ điểm, bình thường Voldemort cũng sẽ tại kia. Vì tiêu diệt Voldemort thứ 6 kiện hồn khí, đại xà Nabgis, Phượng Hoàng xã nhất định phải đột kích Malfoy trang viên. Mặc dù tại khai chiến trước giờ, Phượng Hoàng xã dùng Dương Đông kích Tây sách lược dẫn đi Voldemort, nhưng tại tử thần thực tử vây công hạ y nguyên thương vong thảm trọng, bao quát Moody cùng Lupin ở bên trong một đám người nhao nhao trọng thương, cuối cùng vẫn không thể đã được như nguyện, để đại xà Nabgis nửa đường chạy mất. Dạng này a. Nghe xong Harry giải thích, Vương Húc thả tay xuống bên trên viết tuyệt mệnh độc sư, kịch bản. Hỏi ngược lại, ngươi muốn cho ta giúp thế nào bận bịu, lại định dùng cái gì mời ta hỗ trợ? Cái này, Harry chỉ là nghe mút đi mấy người nói Vương Húc rất lợi hại. Nếu có thể tranh thủ đến Phượng Hoàng xã cái này một phương, sẽ đối với tình huống của bọn hắn rất có lợi. Cũng không có nghĩ qua phải bỏ ra cái gì. Lúc này nghe được Vương Húc vấn đề, Harry trong lúc nhất thời làm khó, chỉ có thể yếu ớt mà hỏi, kim tệ có thể chứ? Ta có thể cho ngươi rất nhiều kim tệ. Vương Húc không có nói chuyện, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Harry. Harry bị nhìn có chút tê cả da đầu, lấy dũng khí nghênh tiếp Vương Húc ánh mắt, ngươi muốn cái gì? Ma pháp thời gian chuyển đổi khí, còn có đá phục sinh. Vương Húc chậm rãi mở miệng, nói ra yêu cầu của mình. Thời gian chuyển hóa khí Vương Húc trên tay có một cái, đến từ Xla khoa học kỹ thuật văn minh, người áo đen thế giới vũ trụ văn minh. Đối với nó đánh giá là dùng chẳng lành, sẽ dẫn tới đáng sợ sự tình. Mà tại Harry Potter thế giới, đồng dạng có cái thời gian chuyển đổi khí. Cái này ma pháp thời gian chuyển đổi khí có thể để cho một cái người trở lại đi qua thời gian. Trong phim ảnh Hermione từng dùng nó đến nghịch chuyển thời gian. Tại một cái thời gian giờ đi học tập nhiều môn chương trình học, còn cần nó cứu muốn bị xử tử có cánh thú Bác Bích. Vương Húc rất giống nhìn xem hai cái khác biệt hệ thống hạ đản sinh thời gian chuyển đổi khí, đến tột cùng có không có chỗ tương đồng, hạch tâm nguyên lý có phải hay không một cái đồ vật. mà đá phục sinh, có thể phục sinh người chết, hoặc là đeo người tự thân. Mặc dù nói, loại này phục sinh không phải chân chính ý nghĩa phục sinh. Bị phục sinh người đem không cách nào thưởng thức được khoái hoạt. Nhưng cũng là một kiện đáng giá cất giữ chí bảo. Thời gian chuyển đổi khí tại bộ phép thuật. Chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta có thể đánh bại Hắc Ma Vương. Thời gian chuyển đổi khí sẽ là của ngươi. Đá phục sinh, thật có lỗi, ta chưa từng nghe qua cái này đồ vật. Căn bản không biết nó ở đâu. Harry đối thời gian chuyển đổi khí cũng không coi trọng. Cũng tương tự không hiểu rõ thời gian chuyển đổi khí uy năng. Người khác cũng là đồng dạng. Nếu như Vương Húc là Harry những người này, liền sẽ không đi tiến đánh Malfoy trang viên, mà là đi bộ phép thuật tướng thời gian chuyển đổi khí đoạt tới. Lại dùng thời gian chuyển đổi khí năng lực, trở về Dumbledore bị giết ngày ấy. Từ đó cứu Dumbledore, nhưng trên thực tế, mặc kệ là nguyên tác vẫn là phim, Harry những người này cũng giống như chúng lãng quên ma pháp đồng dạng. Căn bản là không có nghĩ tới lợi dụng thời gian chuyển đổi khí. Thời gian chuyển đổi khí tạm thời không đề cập tới. Ta muốn đá phục sinh ngay tại trên tay ngươi. Vương Húc chỉ Harry. Nhỏ giọng nói, Dumbledore đưa cho ngươi di vật. Kim phi tặc. Harry theo bản năng gãi gãi túi. Từ miệng trong túi lấy ra một cái toàn thân kim sắc. Mang theo kim xí bàng viên cầu nhỏ. Cái này mang cánh viên cầu liền là kim phi tặc. Nó vừa xuất hiện liền vây quanh Harry bay múa. Harry đưa thịt tướng kim phi tặc nâng. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Đá phục sinh tại trong này. Đá phục sinh đến từ tử thần ba thánh khí. Một mực từ tư đồ ăn đặc lâm truyền nhân đảm bảo. Voldemort hồn khí một trong chai ân trên mặt nhẫn. Khảm nạm bảo thạch liền là đá phục sinh. Dumbledore tiêu hủy chai ân chiếc nhẫn về sau. Đá phục sinh liền rơi vào trên tay hắn. Hắn tướng đá phục sinh giấu ở kim phi tặc bên trong. Cuối cùng để lại cho ngươi. Vương Húc ra hiệu Harry tướng kim phi tặc cầm lên. Nhỏ giọng nói, thân nó một chút, nó liền sẽ mở ra. Harry cầm lấy kim phi tặc, đặt ở bên miệng hôn một cái. Lập tức, kim phi tặc ổ bụng liền mở ra. Một viên màu đen, mang theo hoa văn tảng đá từ bên trong trôi nổi ra. Harry một tay lấy đá phục sinh bắt lấy. Theo bản năng nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười. Đối Harry vẫy vẫy tay, cười nói, đưa nó cho ta đi. Đây là để cho ta hỗ trợ đại giới. Không có Dumbledore Phượng Hoàng xã, căn vốn không pháp đối kháng tử thần thực tử. Chớ nói chi là tử thần thực tử chủ nhân Voldemort. Một cái mạnh hữu lực viện quân, tướng trợ giúp Phượng Hoàng xã thay đổi cục diện. Harry chỉ là chần chờ một lát, liền đem đá phục sinh giao cho ta Vương Húc. Mở miệng nói, nó là của ngươi. Vương Húc tiếp nhận đá phục sinh lập tức, liền nhìn thấy đá phục sinh bên trên lóe lên một tia sáng. Một giây sau, tựa như bản năng đồng dạng, hắn liền biết đối đá phục sinh nói nhỏ, nói ra muốn phục sinh người danh tự, có thể đem chết đi người chết khôi phục, thật sự là thần kỳ. Vương Húc vung tay lên, tướng đá phục sinh thu nhập không gian giới chỉ. Vì chính mình lại lấp một lá bài tẩy. Harry mắt thấy đây hết thảy. Sâu xa thăm thẳm bên trong, như có cái gì đồ vật từ đáy lòng chạy trốn đồng dạng. Ở sâu trong nội tâm trống rỗng tràn đầy thất lạc. Nếu như hắn tướng những này cảm giác nói cho Vương Húc, Vương Húc sẽ nói cho hắn biết Harry Potter thế giới tử vong thánh khí liền là khí vận chi vật. Harry tướng thuộc về hắn đá phục sinh giao ra, liền đại biểu đã mất đi đá phục sinh khí vận gia trì. Khí vận 1+1 giảm bên trong, Harry nhân vật chính mô bản ngay tại dung chuyển, tự liền trong cuộc sống hiện thực người bình thường. Tuyệt đại bộ phận cũng từng có loại này cảm giác, tỉ như cái nào đó làm bạn mình nhiều năm đồ vật hỏng. Nội tâm liền sẽ cùng vắng vẻ đã thị cảm. Đây là bởi vì lâu dài làm bạn bên trong, mọi người tướng vật phẩm trở thành ký thác tinh thần, tự thân tình cảm cùng khí vận cùng vật phẩm tương liên. Đồ vật một xấu, tại tình cảm cùng khí vận liên lụy dưới, tự nhiên mà vậy liền sẽ đản sinh ra tâm linh cảm ứng. Không tin người có thể trở về nghĩ một chút, có phải hay không từng có cảm giác này? Giáo thủ, người dự định giúp thế nào chúng ta? Harry hít sâu hai cái, đè xuống nội tâm bên trong khó chịu. Vương Húc cầm chỗ tốt, thái độ lập tức liền khác biệt. Suy tư nói ra, các ngươi hiện tại khẩn yếu nhất nhiệm vụ là tiêu diệt thứ sáu kiện hồn khí đại xà Napgis. Mà Napgis giấu ở Malfoy trang viên. Ta không có nói sai đâu. Không có, Harry trả lời khẳng định. Sau đó lại truy vấn. Sau đó thì sao? Sau đó ta long trọng hướng ngươi đề cử. Đi F21 bên trong trình tên lửa đạn đảo. Ngươi đã biết Napgis vị trí. Xác định nó ngay tại Malfoy trang viên. Vậy liền không có cái gì tốt sợ. Một phát đạn đảo liền bình nó. Vương Húc nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay. Từ trên ghế đứng lên nói ra. Đi, chúng ta đi rừng cấm. Vương Húc mang theo Harry thẳng đến rừng cấm. Rất nhanh tại ở gần bờ sông trên đất trống. Tướng một cỗ gió đông đạn đảo phát xạ xe. Từ trong không gian giới chỉ phóng ra. Ta chiếc này đạn đảo phát xạ xe. Vốn là dự định bán cho Dumbledore. Đáng tiếc người tốt sống không lâu. Hắn đi quá sớm. Kết quả đồ vật đập vào trong tay của ta cũng không có bán đi. Bất quá không cần tiếc nuối. Ngươi kế thừa Dumbledore di chí. Chú định cái này đồ vật sẽ tại trên tay ngươi phát dương quang đại. Phía dưới là đi ngang qua rừng. Cấm tiểu hà. Vương Húc cùng Harry đứng tại bờ sông sườn đất bên trên. Hai người trước người là DF-21 đạn đảo phát xạ xe. DF-21 là bên trong trình tên lửa đạn đảo. Trưởng 10,7 m, đường kính 1.4 m, tổng trọng 14.5 tấn. Vương Húc nhanh chóng mở ra khía cạnh toa xe, kéo ra khỏi một cái cùng loại máy vi tính đồ vật. Bắt đầu dựa theo nhân viên nghiên cứu khoa học nói cho hắn biết biện pháp. Điều khiển xe tải máy tính kết nối trên bầu trời vệ tinh tín hiệu. 3 phút sau, vệ tinh kết nối thành công. Địa cầu không gian 3 chiều hình ảnh. Rõ ràng ra hiện tại trên máy vi tính. Vương Húc đưa tay một điểm châu Âu. Hình ảnh lập tức bắt đầu phóng đại. 45 cái châu Âu quốc gia đập vào mi mắt. Lại điểm Anh Quốc, màn hình đổi thành Anh Quốc địa đồ. Vương Húc lúc này mới có chút quay đầu. Hỏi, Malfoy trang viên ở đâu? Nước Anh, Will quận bên ngoài một cái trên đảo nhỏ. Hẳn là tại vị trí này. Harry chủ động đi tới. Tại trên địa đồ điểm một chút. Rất nhanh hình tượng chuyển hướng một cái hòn đảo. Vương Húc lần nữa tướng hòn đảo phóng đại. Vệ tinh hình tượng cho thấy một mảng lớn rừng rậm, mà pháp giới các vu sư bình thường sẽ đem vị trí của mình thực hiện ngụy trang ma pháp. Cứ như vậy, vệ tinh nhìn thấy sẽ chỉ là một vùng phế tích, một mảnh hoang dã, lại hoặc là một mảnh rừng rậm. Vương Húc chỉ vào trên tấm hình rừng rậm, để Harry tới phân biệt Malfoy gia tộc vị trí cụ thể. Harry Minh tư khổ tưởng hồi lâu. Rốt cục tại ở gần bờ biển kia mảnh trong rừng rậm điểm một chút. Khẳng định nói, liền là nơi này, nhìn xem là một mảnh rừng rậm. Trên thực tế đây chính là Malfoy trang viên sở tại địa. Xác định sao? Xác định, đạt được trả lời khẳng định. Vương Húc mở rộng tầm mắt địa đồ. Bắt đầu vì đạn đạo chương trình thiết trí tọa độ. Mấy phút đồng hồ sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Vương Húc mở ra nút màu đỏ bên trên nhựa plastic đóng. Mở miệng nói, ấn xuống đi, ấn xuống liền kết thúc. Có thể làm sao? Harry 11 liền đi tới ma pháp giới. Nhiều năm như vậy vu sư kiếp sống. Đã nhanh để hắn quên vũ khí nóng uy lực. Vương Húc nhún vai, nhỏ giọng nói nhỏ, ta đi F21. Mặc dù không có mang theo đầu đạn hạt nhân, nhưng là uy lực tuyệt đối mạnh mẽ. Lấy trung tâm vụ nổ vì chấm tròn, phương viên 600 mét bên trong đều là phá hủy phạm vi. Một viên đủ để san bằng Hogwarts, Malfoy trang viên không thể so với Hogwarts càng lớn a. Uy lực cái này bao lớn? Harry có chút khó có thể tin, nghĩ không ra cái gì ma pháp năng một chút phá hủy Hogwarts. Nhịn không được lại hỏi, nếu như mang đầu đạn hạt nhân đâu? Coi như chỉ sử dụng tiêu chuẩn đầu đạn hạt nhân, nhân khẩu 65 vạn Will quận cũng sẽ lập tức bị từ trên bản đồ biến mất, kiến trúc giống như gặp được sóng biển bãi cát tòa thành. Kết quả tốt nhất là lưu lại có chút lớn lâu chủ thể khung xương. Lớn nhất có thể là cái gì cũng sẽ không lưu lại. Vương Húc nói đến nơi này không còn nói đi xuống. Thúc Dục nói, bắt đầu đi, là thời điểm để ma pháp giới chứng kiến hạ khoa học kỳ tích. Harry trầm mặc vài giây đồng hồ, đánh giá DF-21 đạn đạo phát xạ xe. Một lát về sau, bỗng nhiên đưa tay đập vào cái nút bên trên. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, tích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.